siêu cấp tự ngược hệ thống. Chương 2, tuyệt vọng tiểu thiếu niên. Góc truyện audio.com. Long Hạo Thiên hớn hở đi ra gần cổng, núp ngoài cổng có mấy muội tử liền 6 tuổi, tầm đó Long Hạo Thiên liền mừng thầm ma ha ha. Ha ca vừa xuyên liền có muội tử, lục lọi trí nhớ theo thứ tự là Hoa Diệu Linh, hai chị em sinh đôi Long Liên và Long Nguyệt và Trần Thiên Nhi đều là tiểu thư đại thế lực. Vừa nhìn ra cổng, ân đúng hơn là mấy que gỗ làm thành cổng, vừa suy nghĩ ta nhân duyên thật tốt, nào có cái gì tự ngược. Thời điểm cái kia Long Nguyệt nhìn thấy bản thân liền xông vào cái kia cổng gỗ, ân phải nói là cả phần hàng rào liền bị Long Nguyệt dùng ngựa phi nước đại tư thái xông cho phi tư tán. Long Hạo Thiên nhìn cảnh này chỉ kịp, ta, một tiếng liền bị Long Nguyệt hút bay, chưa kịp định thần lại bị kéo lại như chó chết nằm trên mặt đất. Đúng lúc này hệ thống âm thanh vang lên. Đinh, chúc mừng ký chủ bị Long Nguyệt hút bay tự ngược điểm. Một, ta thao, bà ấy mất mấy hôm rồi cậu còn buồn sao, hơn nữa hôm nay còn núp sau cửa e thẹn nữa. Long Nguyệt ngồi xổm ngón tay chọc chọc nói xong liền ôm bụng cười. Ta, chữ chưa kịp nói xong liền cảm giác lông tơ dựng đứng, ân cảm giác như thiếu nữ mềm yếu bị sói ca nhìn chằm chằm muốn cường bạo 300 hiệp. Ngẩng đầu nhìn liền thấy Hoa Diệu Linh nhìn bản thân sắc mị mị cười, kế bên còn cái Trần Thiên Nhi tay vuốt ve dao bầu lạnh nhạt nhìn bản thân. Long Hạo Thiên gửi qua ánh mắt cầu cứu cái kia Long Liên, Long Liên cũng nhìn bản thân chớp chớp mắt liền mê man nói. Đây là đâu, mình tới đây làm gì? Long Hạo Thiên, ta xuyên qua tư thế cô đúng sao? Long Hạo Thiên tự hỏi chưa kịp tình hồn liền bị Long Nguyệt tiếp tục kéo đi, mặc kệ bản thân chưa đứng dậy, quả thực là hình người mẫu Long. Hôm nay chúng ta vào rừng, tuần trước cậu hứa hôm nay dẫn chúng ta đi. Long Nguyệt vui vẻ nói. Được rồi, để tớ đứng lên đã. Long Hạo Thiên nói. Long Nguyệt. A, một tiếng liền buông tay, sau khi đứng lên lại ngạc nhiên vì bị ngược một hồi lại cô đau cô ngứa, ngoại trừ quần áo rách tả tơi dù sao bản thân cũng có lòng chữ đứng lên, sau nhìn xung quanh lại nhìn đến tư nữ lúc toàn thân run lên, sau đó hỏi. Hôm nay vào rừng làm gì tớ quên mất, cậu nói cho chúng ta xem tiểu đinh đinh rồi cắt cho chúng ta ăn a. Long Nguyệt vui vẻ nói, ba người còn lại cũng hào hứng lên. Long Hạo Thiên một thân mồ hôi lạnh, mặt ngoài vẫn cười nói. Đợi chút thay đồ cái đã. Cái kia Hoa Diệu Linh cười sắc mị mị cười càng đậm nói. Nhà cậu bị Long Nguyệt làm nát không bằng, cậu thay ở đây, bên cạnh Trần Thiên Nhi ngồi xổm phát ra mài dao xoèn xoẹt thanh âm. Cả có phải vào lộn hang sói giả dạng đáng yêu dê con. Toàn thân run lên sau cười nói. Vậy chúng ta đi thôi, mấy người dẫn đường đi. Vậy cậu quên đường, Long Nguyệt hỏi, cô chỉ là đang nhớ địa điểm. Vậy các cậu nhanh lên, nói xong liền kéo đang ngẩn ngơ Long Liên thoáng cái mất bóng, còn hai người vẫn đứng yên đó. Sao hai người vẫn đứng đó? Long Hạo Thiên hỏi, cậu chưa nói dừng ở đâu? Long Hạo Thiên, ta, một tiếng liền ngẩn ngơ sau đó hỏi. Vậy hai người kia, Trần Thiên Nhi và Hoa Diệu Linh nhìn nhau xong nhún vai nói. Bọn tớ tưởng ba người bàn rồi. Sau đó liền sáu mắt nhìn nhau yên tĩnh, cây kim rơi cũng nghe được sau đó hỏi. Vậy bên kia dẫn tới đâu? Cũng dừng a, chắc không nguy hiểm. Trần Thiên Nhi hé kim khẩu nói xong lại nhìn nhau. Cậu mau đuổi nhanh đi lấy cậu, tốc độ giờ đuổi còn kịp, lần trước trốn tìm cậu ấy trốn 4 ngày bọn mình tìm đỏ mắt mới ra. Hoa Diệu Linh nói, vậy các cậu cô đi cùng sao? Cậu ấy là hình người bạo long, bọn tớ chạy cô lại. Góc truyện audio.com, cảm giác giống như bảo mẫu. Long Hạo Thiên giờ khóc giờ cười sau đó bỏ lại câu. Các cậu chờ chút, dưới ánh mắt sắc mị mị của Hoa Diệu Linh đuổi theo Long Nguyệt. Chạy một hồi lại kinh ngạc bộ thân thể này chưa tu luyện cũng quá biến thái đi, vừa chịu đòn tốt lại cực khỏe, đã chạy một hồi vẫn cô mệt chỉ cô biết sức lực ra sao. Vòng vo trong rừng một hồi liền thấy Long Nguyệt và Long Liên đang giày vò con rắn to bằng bắp chân dài 5 mét tính lao lên thử sức anh hùng cứu mỹ nhân, liền thấy hai chị em mỗi người ôm một chỗ thân hình nhỏ bé mặc cho con rắn đập nát, xung quanh một mảnh hoang tan vẫn cười tâu toét, kết cục là con rắn bị chơi hỏng sau liền bị hai người hai đầu nâng lên đi tới. Long Nguyệt cười nói, cầm này rắn về đổi đại hồ lô. Long Hạo Thiên đầu óc trống rỗng, cảm giác cô đủ dùng. Ta đáng yêu tiểu la lị, ta nhỏ bé yếu đuối muội tử. Cái này 6 tuổi hai chị em cũng quá hung mãnh đi, chẳng lẽ tất cả muội tử đầu như vậy? Đả kích vẫn còn sau đó một thời gian dài, chúng ta tiểu thiếu niên mất niềm tin vào muội tử. Sau đó ba người liền đem bán, mới biết là con thanh xà huyền khí tầng 3 cô đặc biệt lắm, nhưng còn nguyên cô bị thương ra rắn nên bán được 100 linh thạch. Thiếu niên đang nghĩ mượn đối tu luyện công pháp liền thấy hai chị em gánh hai gánh đại hồ lô. 100 linh thạch đi tong, đây chắc là trong truyền thuyết đại ngốc tiểu thiếu niên tuyệt vọng, bất quá cô phải của mình đành chịu. Cách chương.